Đại đạo độc hành, chương 5 1269-2, Kỳ Lân Thế Giới Thủy Tinh Cung, 2, góc truyện audio.com, Kỳ Lân Đại Thế Giới, hoàn toàn khác với Trung Thiên Chủ Thế Giới, vùng đất này 9 biển một núi, cả thế giới đều là có vô tận biển lớn hợp thành, chỉ có trung tâm thế giới, mới có 1/10 địa vực nhưng đều là đồi núi cao. Mặt trời của thế giới này rất nhỏ yếu, ở trời cao nơi xa ảm đạm vô cùng. Nhưng thế giới này có 13 mặt trăng, những mặt trăng đó, buổi tối mỗi giao thoa xuất hiện, thậm chí ban ngày cũng có 7 mặt trăng sẽ xuất hiện trên trời. Tộc thống trị thế giới này là Thủy Kỳ Lân, bọn họ là bá chủ thế giới này, truyền thuyết đại thế giới này, chính là tổ tiên Thủy Kỳ Lân nhất tộc mở mang ra, hư không hóa giới, tự thành thế giới. Ở trên bờ còn có Sơn Kỳ Lân, Hòa Kỳ Lân tồn tại. Chẳng qua, những kỳ lân đó đều không thích động tích tĩnh trừ phi cầu ngẫu mịch thực căn bản không nhìn kỳ lân nhất tộc tồn tại. Lần trước tới thánh vực Lạc Ly gặp một trong 7 đại hoàng giả của kỳ lân đại thế giới Thái Tuế Tôn Giả và Tử Kỳ Lân cuối cùng đều bị xử lý. Ở trong biển lớn, Lạc Ly chậm rãi nổi lên, chỗ này hoàn toàn khác với Trung Thiên Chủ Thế Giới. Chỗ này linh khí loãng, trọng lực rất nhẹ, hơi nước rất nặng, mang theo một tia cảm giác cuồng bạo, nhưng cái này đối với Lạc Ly mà nói cũng không tính là gì, đều có thể nhẹ nhàng khắc chế. Hắn nhìn về nơi xa, đại thần niệm thuật bộc phát tìm sao huyệt quê hương của Thuận Hải yêu vương nhất tộc kia. Theo thần niệm của Lạc Ly bộc phát rất nhanh hắn đã tìm được ở trung tâm biển lớn nơi này, có một mắt biển, trong mắt biển đó dòng nước sông ra vô tận, Lạc Ly chính là ở nơi đó đến thế giới này, chính là cột nước thiên hà kia ở cửa ra nước của thế giới này. Dòng nước thiên hà kia, xuôi thông đạo hai giới, đến chỗ này, ở nơi này hóa thành biển, dòng nước vô tận rót vào biển lớn. Kỳ lân chủ thế giới này vốn chính là thủy thế giới, nhiều nước nữa, đối với thế giới bọn họ cũng không có ảnh hưởng. Ở một bên của mắt biển kia, lại một chỗ cung điện, trong đó phía trên cửa cung của cung điện treo một bảng hiệu xuôi tinh cung nước biển. Không cần nhìn, chỗ này chính là sào huyệt của Thuận Hải yêu vương, Lạc Ly trong nháy mắt đến đây, bước vào trong thủy tinh cung. Ở trong thủy tinh cung này, rõ ràng là một mảng hỗn loạn, vô số hải tộc đang tự tàn sát lẫn nhau. Bọn họ hô to với nhau, thông qua bọn họ kêu to, Lạc Ly biết, bọn họ đã biết Thuận Hải yêu vương chết, bọn họ muốn đoạt lấy vị trí hải vương. Lạc Ly không để ý bọn họ, lại cẩn thận quan sát thủy tinh cung này. Bắt đầu liếc một cái thủy tinh cung này rất bình thường, hải tộc bình thường đều sẽ kiến trúc thủy tinh cung như thế. Nhưng dựa theo phương pháp cấu tạo kiến trúc phong thủy chi đạo của Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly càng xem lòng càng kinh ngạc. Thủy tinh cung này phân thành tam cung lục viện 72 sân, trong đó khắc cột vẽ nhà, đình đài lâu các cung tường điện vũ, đều có một loại cảm giác thiên đạo tự nhiên, tường đỏ ngói xanh, quảng trường không rộng, đến nơi nào cũng có một loại đại khí kinh nhân, rộng rãi trang nghiêm. Tùy ý ở một chỗ góc tìm được một ít văn tự này thế mà lại khác biệt như trời với đất cùng văn tự trên bảng hiệu. Văn tự này mang theo một loại khí thế cường đại thiết hoạch ngân câu, khí nuốt như hồ, hơn nữa chịu không biết bao nhiêu vạn năm mài mòn, vẫn khí thế bức người. Nhưng nét chữ đã không thấy rõ, giống góc truyện audio.com, như chịu vô số vạn năm nước chảy tẩy rửa, đã không cách nào phân biệt nữa. Thủy tinh cung này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nhìn về phía rất nhiều hải tộc tranh cướp yêu vương kia, duỗi tay ra, trong đó 7 đại đầu lĩnh mạnh nhất bị Lạc Ly hút tới bên người. Những yêu vương này, chẳng qua mới cảnh giới nguyên anh, Lạc Ly nhìn bọn họ một cái, dưới uy áp toàn bộ hải yêu đều quỳ xuống, rất thành thật, không có một ai dám nhúc nhích chút nào. Lập tức có yêu vương cung kính nói, ra mắt thượng sứ, bọn họ đem Lạc Ly coi là thượng sứ gì đó của nơi đây. Lạc Ly hỏi, thủy tinh cung này là chuyện gì? Cung này là năm nào xuất hiện? Có yêu vương bắt đầu ngoan ngoãn trả lời, theo người già nói, vốn nơi đây cũng thủy tinh cung gì đó. Ước chừng vạn năm trước đột nhiên nơi đây xuất hiện thủy tinh cung này, Thuận Hải yêu vương đại nhân kia 8 người bọn họ vốn cũng chỉ là hải yêu bình thường, bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào trong thủy tinh cung này, đạt được cơ duyên, trở thành yêu vương hùng mạnh. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên giống như mình nghĩ. Ở một bên có yêu vương thấy đồng bạn nói không ít, sợ hắn tranh đi đầu ngọn gió, cũng vội vàng nói. Thượng sứ, một trước lần các ngươi ở đây mở ra thần điện thủy tinh cung, thật ra chỉ là nửa điện trước còn có nửa điện sau, khi ấy bị Thuận Hải ẩn giấu đi, chưa bị các ngươi phát hiện. Lạc Ly sừng sốt nói, cái gì thần điện thủy tinh cung, nói từ đầu, yêu vương kia nhìn nhau một cái, nhất thời phát hiện Lạc Ly căn bản không phải thượng sứ gì đó. Nhìn thấy hình dạng này của bọn họ, Lạc Ly cười lạnh một cái, duỗi tay ra, bắt đầu siêu hồn, không sợ bọn họ không nói. Nhất thời Lạc Ly biết cái gọi là thượng sứ, 600 năm trước xuất hiện ở Kỳ Lân thế giới, có thượng sứ ở dưới sự dẫn dắt của Kỳ Lân nhất tộc đến Thủy Tinh Cung của Thuận Hải, mở ra thần điện Thủy Tinh Cung. Thần điện này, ở chỗ trung tâm của Thủy Tinh Cung, Thuận Hải yêu vương kia bao nhiêu năm, cũng không có cách nào mở ra, về sau bị thượng sứ này phát hiện, mở ra thần điện. Khi những thượng sứ đó rời khỏi, Thuận Hải yêu vương phát hiện các thượng sứ mở ra chỉ là nửa điện trước còn có nửa điện sau, nhưng Thuận Hải yêu vương không cách nào mở ra, liền đem nơi đó ẩn giấu đi. Nửa năm trước đột nhiên mắt biển bắt đầu xuất hiện vật báu, Thuận Hải yêu vương lập tức nhặt lấy, vui vẻ vô cùng, nhưng rất nhanh, vật báu biến mất. Thuận Hải yêu vương biết bị đối diện giữ lại, trong lòng bất mãn, mời đến bàn bà lão tổ trong thượng sứ, hai người hợp tác muốn đoạt lấy bảo địa nơi này. Bàn bà lão tổ kia, giống như không kinh động thượng sứ khác, lấy nửa điện trước của thần điện làm cứ điểm, bắt đầu cải tạo đám người Thuận Hải yêu vương, vọng tưởng đoạt lấy Huyễn Thiên Hải, độc chiếm thiên hà này. Ai biết lập tức cải tạo xong, bàn bà lão tổ nhận được nhiệm vụ, không thể không dẫn đồ tử đồ tôn rời khỏi chỗ này, thông qua thông đạo khác tới trung thiên chủ thế giới, đến đây một đi không trở lại. Thủ hạ huynh đệ của Thuận Hải yêu vương không chờ được, mạo muội xâm nhập, kết quả tổn thất thảm trọng, Thuận Hải yêu vương rốt cuộc điều chế xong, dẫn toàn bộ thủ hạ xâm nhập Huyễn Thiên Hải. Kết quả một chuyến đi này, chính là vĩnh biệt, trở thành thức ăn trong mâm, không bao giờ có thể trở về nữa. Lạc Ly lập tức, gocchuyenaudio.com, đã biết tất cả cái này. Hắn không khỏi nhíu mày, Thủy Tinh Cung này rốt cuộc là nơi nào? Cái gọi là thần điện kia, rốt cuộc là chỗ nào? Cách chương.